Ninh Mộ vốn không muốn đối Táng Tiên tộc ra tay, tất cả những thứ này là ngươi Táng Tiên tộc gieo gió gặt bão. Trên Ninh Phàm một lệnh dưới, lưu tu các loại 7 tên cường giả toàn bộ ra tay, lấy ra pháp bảo đánh về phía lão giả họ Trần. Lão giả họ Trần ánh mắt lóe lên, lấy hắn giờ khắc này tu vi, muốn tại khoảng cách gần như vậy chỗ đỡ lưu tu các loại 7 tên cường giả công kích, cũng không phải chuyện dễ. Bóng người nhảy lên, tung dưới cổ kiếm, kéo dài khoảng cách, nhấc chỉ liên điểm, từng cái đỡ 7 cái pháp bảo công kích. Lưu tu đám người cũng dồn dập nhảy xuống cổ kiếm, điều khiển pháp bảo cùng lão giả họ Trần giao chiến một chỗ. Lão giả họ Trần ánh mắt phát lạnh, bàn tay lớn hướng về đám mây một chảo, trách mắng, nghiệt xúc, còn không ra trợ chiến. Một lệnh dưới, chợt có một đầu 30.000 trượng to lớn các mô cử thú tự Vân Hải hạ tầng bay ra. Con cóc kia tu vi, mơ hồ đã đạt đến toái hư tầng 8 đỉnh điểm, khoảng cách toái cửu đều chỉ kém một đường. Lão giả họ Trần hướng về sau nhảy một cái, đạp ở trên người cóc lớn, lạnh lùng nhìn lưu tu đám người, ra lệnh, cùng ta phối hợp triển khai hủ sát chi thuật, đã nghe chưa? Giống, các mô cử thú một tiếng giống to, xem như là đáp lại lão giả họ Trần thỉnh cầu. Lão giả họ Trần 10 ngón bấm quyết, quanh thân thi khí từng bước kéo lên, các mô cử thú thì mở ra miệng lớn, phun ra che kín bầu trời xương độc. Khi thi khí cùng xương độc dung hợp, lão giả họ Trần chỉ quyết đột nhiên nhất biến, một luồng cực kỳ kinh khủng khí thế từ hắn trong hai mắt bắn ra. Tiên thuật, hủ sát, bích lục quang mang bỗng nhiên tản ra, trong nháy mắt, lưu tu đám người toàn bộ lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tiên thuật, chính là hắn 7 người đem hết toàn lực, cũng không chặn được tiên thuật này a. 7 ánh mắt của người toàn bộ nhìn về phía Ninh Phàm, dưới cái nhìn của bọn họ. Nơi đây nếu có ai có thể đỡ này một tiên thuật, hơn nửa cũng chính là Ninh Phàm rồi. Dù sao Ninh Phàm một thân thần thông hết thảy đều kinh thế hãi tục, hơn nửa còn có cái gì lá bài tẩy, có thể kháng cự tiên thuật. À, người sắp chết, nhớ kỹ, lão phu họ Trần. Lão giả họ Trần cười lạnh, khoanh chân ngồi ở cóc đỉnh đầu, ngồi đợi Ninh Phàm đám người bị hủ độc thực giết. Ninh Phàm tay từ lâu đặt tại phong ma túi bên trên. Này lão giả họ Trần cùng này các mô cử thù, đều không hắn có thể chiến thắng. Đầu to, ra tay. Lão tử không phải đầu to. Một tiếng ma giống đột nhiên bao phủ trời cao, đầy trời bích mang trong nháy mắt bị toàn bộ chấn vỡ. Một đạo ma vụ phóng lên trời, biến ảo ra một cái to lớn ma vật. Tán ma. Tán ma miệng lớn thổi một hơi, đầy trời xương độc toàn bộ bị thổi một hơi mà tán. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua lư tu đám người, đảo qua từng cái Táng Tiên tộc tu sĩ, cuối cùng rơi vào lão giả họ Trần cùng các mô cử thú trên người. Lư tu đám người sắc mặt tựa kinh tựa vui mừng. Chủ nhân của bọn họ, quả nhiên có biện pháp chống đối tiên thuật. Tán ma, càng là tán ma. Chủ nhân của bọn họ, càng thu rồi một cái tán ma làm nô. Liền tán ma đều là Ninh Phàm chi nô, bọn hắn cho Ninh Phàm làm nô bộc. Quả nhiên không tính quá oan uổng. Cái gì? Càng là tán ma? Không được. Lão giả họ Trần sắc mặt kinh hãi, tiếp theo trong nháy mắt, đã bị tán ma một quyền oanh thành trọng thương. Kinh cái gì kinh? Nhìn thấy lão tử đau đầu, ngươi rất ngạc nhiên phải hay không? Phốc! Lão giả họ Trần sinh thủ tán ma nổi giận một quyền, nguyên thần cơ hồ bị một quyền đánh nát. Thân hình hắn mất thăng bằng, té xuống cốc đầu lâu. Thân thể bị tán ma ma vụ chỗ xâm, khí tức nhất thời nửa khắc càng không có cách nào khôi phục, không sử dụng ra được nửa điểm pháp lực. Thuấn. Hắn lấy ra một cái thẻ ngọc, chuẩn bị đè nát. Đó là một cái truyền tống thẻ ngọc, có thể thuấn gian chuyển tống 1 tỷ dặm, là một kiện đào mạng trí bảo. Tán ma cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp nổ nát lão giả họ Trần thẻ ngọc, cũng đem hắn lần nữa trọng thương. Hai quyền hạ xuống. Lão giả họ Trần không ngờ hấp hối. Hắn sợ hãi cực điểm mà nhìn từng bước đến gần tán ma, muốn bỏ chạy, lại không sử dụng ra được pháp lực. Tán ma đem lão giả họ Trần vồ vào trong tay, thập phần nghiêm túc nhìn lão giả họ Trần, nghiêm túc hỏi. Ngươi nói, lão tử đầu có lớn hay không? Ta không biết. Mẹ hắn, ngươi lại dám nói không biết. Oành, lão giả họ Trần một đời toái bát cường giả. Càng mượn bí pháp tăng lên đến toái bát đỉnh cao, lại bị tán ma chắp tay trước ngực, đập thành vô số xương máu. tại tán ma công kích lão giả họ Trần trong nháy mắt, Ninh Phàm đã khiến Lư Tu đám người vây quét còn lại táng tiên tộc người. Cái kia hai tên toái bát lão giả thi triển bí pháp, Tu Vi đã rơi xuống đến toái lục, đối Lư Tu đám người mà nói giết chết không khó. Bản thân hắn không hề động thủ giết người, trước sau bảo hộ ở Minh Tước bên người. Trong lòng hắn trước sau có một tia bất an, kia bất an nói cho hắn, không nên rời đi Minh Tước bên người nửa bước. Chủ nhân, này ếch xanh nhỏ xử lý như thế nào, có muốn hay không nướng lên ăn rồi? Tán ma chỉ một quyền, liền đem các mô cử thú đánh ngã, hướng về Ninh Phàm dò hỏi. Cái kia các mô cử thú đối mặt tán ma, cả người đều tại run rẩy. Nó sợ hãi nhìn Ninh Phàm, gầm nhẹ vài tiếng, cái kia tiếng gào tựa hồ muốn nói, nó nguyện ý quy phụ Ninh Phàm, cầu Ninh Phàm tha cho nó một mạng. Ninh Phàm không nói hai lời, lan ra thần niệm, đối cóc gieo xuống yêu cấm, xem như là đã thu phục được con này dị thường hung hãn cử thú. Một bên khác, Lư Tu mấy người cũng đem nơi đây mấy ngàn táng tiên tộc người diệt sát hết sạch, hai tên toái bát lão giả trong, một người thà chết không hàng, bị giết hết. Một người nguyện ý quy thuận, bị Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm. Cho dù loại niệm cấm thời gian, Ninh Phàm cũng từ đầu tới cuối duy trì hoàn toàn cảnh giác. Hắn có thể linh cảm đến, liền ở bên cạnh cách đó không xa, ẩn núp một cái kẻ địch. Kẻ địch kia là hắn bất an đầu nguồn. Chủ nhân, thuộc hạ lần này có thể coi là đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Liền tán ma đều có thể thu làm nô bộc, đây chính là tán ma. Lư Tu đám người kinh thán không thôi. Tán ma cấp lão quái đều là 9 tổ 18 vương cấp một nhân vật. Nhân vật như thế trời sinh tính kiêu ngạo, nếu không thực sự vạn bất đắc dĩ, sao cam nguyện cho người làm nô? Liền tán ma đều có thể thu phục, Ninh Phàm thực sự là thật lợi hại. Đối mọi người lấy lòng cùng nịnh hót, Ninh Phàm chỉ là thuận miệng đáp một tiếng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn quét bốn phía, bỗng nhiên trong lúc đó, trong lòng báo động rậm rạp, bỗng nhiên điều khiển lên hoàng kim cổ kiếm, mang theo Minh Tước hướng phương xa phi độn vạn trượng. Mà ở hắn nguyên bản đứng thẳng chỗ, một người trung niên tán tiên thân ảnh hiện ra, cảm thấy kinh ngạc nhìn Ninh Phàm. Ồ, ngược lại là cái cảnh giác tiểu tử, mà lại còn có thể thu phục một cái tán ma làm nô, chẳng trách có thể đem táng tiên một tộc huyên náo long trời lở đất. Tiếp theo một cái trước mắt, trung niên tán tiên đột nhiên sát cơ đều lộ nói, nhưng muốn cùng ta đan tông là địch, bằng những này vẫn còn không đủ. Đem ngươi sau lưng đan ma giao ra đây, bổn tỏa có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bổn tỏa chỉ cấp ngươi ba hơi cân nhắc thời gian. Này ba hơi, vẫn là xem ở ngươi tán ma trên người. Bất quá nếu như ngươi thật chọc giận bổn tỏa giết ngươi tán ma, nhưng cũng chưa chắc sẽ phí quá nhiều khí lực. Này tán tiên, đến từ đan tông. Hắn mục tiêu là Minh Tước. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 678, có ta ở đây, ngươi lui về phía sau. Chương 678, có ta ở đây, ngươi lui về phía sau. Đó là một tên thân mang đan bào trung niên tán tiên, khuôn mặt gầy gò, nụ cười cay nghiệt thiếu tình cảm. Hắn đến từ đan tông, tên là Thường Sơn, này vào thiên đình, một là thu quỷ, hai là mang về Minh Tước. Thường Sơn nhìn Ninh Phàm sau lưng Minh Tước, liếm liếm đầu lưỡi. Lại nhìn Ninh Phàm, cười gần không nói. Hắn sở dĩ cho Ninh Phàm ba hơi cân nhắc, không có trực tiếp động thủ, bất quá là thoáng kiêng kỵ Ninh Phàm tán ma mà thôi. Ngoại trừ tán ma có chút không dễ đối phó, nơi đây lại không có bất luận người nào có thể bị Thường Sơn để vào trong mắt. Nếu như không có tán ma ở đây, Thường Sơn chắc chắn tại 10 hơi bên trong giết sạch nơi đây tất cả mọi người. Mặc dù có tán ma ở đây, Thường Sơn cũng có biện pháp giết hết nơi đây tất cả mọi người, bao quát tán ma, chỉ là như vậy vừa đến, bao nhiêu cần vận dụng chút lá bài tẩy thủ đoạn. Nếu như không tất yếu, Thường Sơn cũng không muốn tùy tiện sử dụng lá bài tẩy thủ đoạn. Như Ninh Phàm thức thời, giao ra Minh Tước, hắn cũng có thể tránh khỏi không ít phiền phức, không cần làm lớn chuyện. Đan tông người sao? Ninh Phàm mặt trầm như nước. Năm đó tính toán Minh Tước người, chính là đan tông tông chủ, rất hiển nhiên, này Thường Sơn là đan tông tông chủ phái tới. Người này nếu không mang đi Minh Tước, tất không sẽ bỏ qua. Mà Ninh Phàm, dù như thế nào không thể đem Minh Tước đẩy vào hố lửa, giao cho người này. Bánh ca ca, Minh Tước Bình Sinh lần thứ nhất lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Cũng không phải sợ sệt Thường Sơn, vẫn là sợ hãi Đan Tông, sợ Đan Tông Tông Chủ. Cái kia kinh hãi đến từ chính sâu trong linh hồn. Nàng là Đan Tông Tông Chủ sáng tạo Đan Ma. Trong linh hồn của nàng như có một thanh âm tại đầu độc nàng, không thể trái nghịch Đan Tông. Không phải sợ, có ta ở đây. Lư Tu, ngươi mang theo những người này lui ra. Đầu to, ra tay. Ninh Phàm không có đi cân nhắc phải chăng giao ra Minh Tước. Hắn trực tiếp dùng hành động nói cho Thường Sơn quyết định của mình. Lư Tu đám người mang theo mới nhập bọn các mô cử thù, Toái Bát lão giả lùi đến một bên. Tán ma thì vênh báo xung thiên địa chỉ Minh Tước. Đối với Thường Sơn nhổ bãi nước bọt, biết nàng là người nào không? Nàng là lão tử chủ nhân bà nương, là lão tử chủ mẫu. Nếu như lão tử chủ nhân thật sự kinh hãi, đem chủ mẫu giao cho, chẳng phải là đeo cái thật to mũ xanh. Liên quan lão tử đều không mặt mũi. Muốn mang đi lão tử chủ mẫu, đi tới hỏi qua lão tử nắm đấm. Tán ma vừa dứt lời, Thường Sơn ánh mắt đột nhiên phát lạnh. Thân hình trong nháy mắt tan biến tại nguyên chỗ, xuất hiện tại tán ma trước người, bấm tay một điểm. Này một chỉ điểm xuống, lập tức sinh ra lên tới hàng ngàn hàng vạn đan dược bóng mờ. Tất cả đan dược bóng mờ trong nháy mắt tự bạo, hình thành một luồng tịch diệt pháp lực bão táp, đem tán ma cuốn vào trong đó. Lời của ngươi quá nhiều, sơ hở trăm chỗ, đáng mất mạng. Thường Sơn khinh thường nói, làm một cái tán ma. Tâm trí càng như thế chi kém. Lúc đối địch còn nói ẩu nói tả, thực sự là thật là tức cười. Chân chính liều mạng tranh đấu, làm sao có thời giờ cho ngươi phí lời. Hắn vẫn chưa nhìn thấy, tán ma bị pháp lực bão táp nhấn chìm trong nháy mắt, lộ ra một cái gian trá nụ cười. Oanh, oanh, oanh. Tầng tầng tiếng nổ vang tại trời cao nổ tung. Cái kia nổ tung đủ để đem Toái Bát tu sĩ thuấn sát. Mặt ngoài xem ra, tán ma tại không hề phòng bị dưới tình huống bị Thường Sơn đánh lén, là chắc chắn phải chết rồi. Đột nhiên, tầng tầng trong gió lốc đột nhiên bay ra một cái to lớn khói đen đầu lâu, một cái đem Thường Sơn nuốt vào. Thường Sơn ánh mắt chấn động, bị tán ma một cái nuốt vào. Ha ha, lão tử sẽ lưu sơ hở cho ngươi. Ngươi cho rằng lão tử là ai? Luyện. Đầu lâu cười ha ha, mạnh thúc trong cơ thể ma vụ, nỗ lực đem Thường Sơn một lần luyện hóa diệt sát. Ngược lại là coi khinh ngươi rồi. Diệt ma đan. Thân ở đầu lâu trong miệng Thường Sơn, lấy ra một viên kim sắc đan dược ăn vào. Đó là một viên thất chuyển đỉnh phong đan dược, tên là diệt ma đan. Ăn vào viên thuốc này trong nháy mắt, Thường Sơn thân thể bỗng nhiên tăng vọt đến 50.000 trượng to lớn, sinh sinh nổ tung đầu lâu miệng lớn, thoát vây mà ra. 50.000 trượng Thường Sơn, quanh thân kim quang diệu thế, hóa thành giáp vàng che thể, dường như hóa thành một cái kim giáp thiên thần. Đầu lâu thì rên lên một tiếng, hóa thành khói đen tiêu tan. Chốc lát trọng ngưng làm một cái song giác cự ma. Khóe miệng chảy ra một tia máu đen, mang theo một ít kim quang. Tán ma hừ lạnh một tiếng, quanh thân hóa thành 50.000 trượng to lớn, cùng Thường Sơn lẫn nhau đối lập. Ninh Phàm ánh mắt thì trong nháy mắt nghiêm nghị cực điểm. Diệt ma đan, phụ trợ loại đan dược. Dược hiệu là ở trong vòng một canh giờ, khiến phục đan người thể sinh một tia diệt ma kim quang. Này Thường Sơn vừa mới xuất hiện thời gian, thực lực cũng không quá hơi mạnh hơn tán ma một đường. Nhưng ăn vào đan dược phụ trợ sau, thực lực của hắn đã so với tán ma cao hơn 3 thành. Đan tông đan tu đấu pháp thời gian, thường thường sẽ ăn đại lượng phụ trợ đan dược, có thể khiến thực lực tăng vọt. Như cho rằng tứ thiên bên trên luyện đan sư sức chiến đấu hạ thấp, vậy coi như 10 phần sai rồi. Hư thuật, thần đan vũ. Thường Sơn cười lạnh một tiếng, chỉ tay hướng về tán ma điểm ra, chu thiên bên trên lập tức rơi vãi đếm mãi không hết kim sắc hạt mưa. Như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, mỗi một giọt kim sắc hạt mưa đều là một viên cấp bậc không thấp đan dược. Tán ma nhìn đầy trời đan mưa, ánh mắt cũng là thập phần nghiêm nghị, lại không có bất kỳ khiếp ý. Hắn liền mệnh tiên đều chiến qua, sao lại sợ cái gì Thường Sơn? Được rồi, tuy rằng cái kia chàng mệnh tiên cuộc chiến, hắn căn bản là tại đả tương du. Một thân ma khí rót vào tại ánh quyền trong, tán ma không nói hai lời, hướng về trời cao liền oanh mấy trăm quyền, đem kim sắc đan mưa từng cái nổ nát. Đan chém. Thường Sơn bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, vô số bị oanh nát tan kim sắc đan mưa, bỗng nhiên ngưng tụ thành một đạo to lớn kiếm quang màu vàng, lấy không thể tin tốc độ, một kiếm đem tán ma chém thành hai khúc. Tán ma chết rồi. Lư Tu đám người sợ đến mặt không có chút máu. Này Thường Sơn không khỏi cũng thật lợi hại, mà ngay cả tán ma cũng có thể chém giết. Nói bậy, lão tử làm sao có thể sẽ chết đi dễ dàng như vậy. Bị chém ra hai nửa tán ma, bỗng nhiên toái tán thành ma sương mù, tiện đà trọng ngưng làm cự ma thân. Trong miệng hắn vẫn không chịu yếu thế, nhưng thân thể lại quả thực bị cái kia một đạo đan chém bị thương đã đến. Ấm sắc thuốc này thật sự rất lợi hại. Tán ma ở trong lòng tự nói. Ồ, như vậy đều không chết. Con này tán ma thực sự là quá ra ngoài dự liệu của ta rồi, so với táng tiên tộc cái kia lợi hại hơn. Như thế, sợ là lại muốn phí chút đan dược mới có thể thủ thắng. Phục hỏa đan, đấu pháp đan. Thường Sơn đồng thời lấy ra hai viên thất chuyển đỉnh cao đan dược ăn vào. Trong nháy mắt, pháp lực của hắn bằng thêm ba thành, trong cơ thể càng là hỏa khí tung hoành. Hắn giờ phút này, hầu như đã có thể lực áp tán ma thủ thắng. Tiên thuật, hỏa luyện tinh không. Thường Sơn thong dong một chỉ điểm ra, ngàn trong vòng vạn dặm trời cao trong nháy mắt bốc cháy lên. Mấy trăm viên thiêu đốt thiên thạch hướng tán ma phủ đầu nổ xuống. Tán ma sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Nếu bị những này thiên thạch đập trúng, hắn dù cho không bị đốt thành tro cũng sẽ bị trọng thương. Con bà nó, ấm sắc thuốc này quả thực là phạm quy a. Dập đầu xong thuốc sau, thực lực siêu quá ta nhiều lắm. Tán ma cắn răng một cái, ma khí rót vào tại ánh quyền bên trong, hướng thiên liền oanh mấy trăm quyền. Lần này, hắn chỉ đánh bể một nửa thiên thạch, còn sót lại một nửa lại cũng không còn khí lực nổ nát. Không được, cũng bị đập trúng. Tán ma đang muốn hóa ma sương mù giảm bớt thương thế. Đột nhiên, một đạo ánh kiếm màu vàng óng xuất hiện ở trước người, chính là Ninh Phàm cùng Minh Tước. Ninh Phàm không nói hai lời, giơ tay liền tế lên một cái 30.000 trượng bia lớn. Cái kia bia lớn một đòn lực lượng bất quá toái ngũ uy lực, nhưng mà trời sinh khắc hỏa, tự không sợ này khu bình thường thiêu đốt thiên thạch. Bia lớn nện qua, đầy trời thiên thạch toàn bộ bị nện thành bột mịn. Lại chỉ quyết nhất biến, 10 triệu dặm bên trong biển lửa toàn bộ bị hút vào bia lớn bên trong. Sau đó, Ninh Phàm thong dong thu hồi bia ảnh, ánh mắt nghiêm nghị cực điểm mà nhìn Thường Sơn, giống như đang làm một cái quyết định. Này Thường Sơn rất lợi hại, tán ma không phải hắn đối thủ. Chủ nhân, tán ma ánh mắt ngẩn ra, lại bị Ninh Phàm cứu một lần. Ồ, ngươi có thể ngăn trở của ta nửa thức tiên thuật. Thường Sơn lộ ra vẻ kinh ngạc, tiện đà cười lạnh nói. Nhìn lên, ngươi là chuẩn bị cùng này tán ma cùng nhau lên, như thế. Ta còn thực sự nhất định phải vận dụng cuối cùng lá bài tẩy, viên thuốc này, ta vốn không nguyện ăn vào. Thường Sơn lấy ra một viên bát chuyển hạ phẩm đan dược, một cái ăn vào. Tại ăn vào trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên sinh nứt ra, chia ra làm hai. Bát chuyển hạ phẩm, liệt ảnh đan, có thể từ bên trong thân thể nứt ra một cái cùng đẳng cấp bóng dáng trợ trận. Viên thuốc này đối mệnh tiên đồng dạng hữu hiệu. Nhưng viên thuốc này cũng có một cái nhược điểm, như bản thể chết rồi, bóng mờ tự nhiên cũng sẽ chết, dù sao bóng mờ không phải chân chính nguyên thần thứ hai. Một cái Thường Sơn biến thành hai cái Thường Sơn, một cái Thường Sơn cũng đủ để nghiền ép tán ma, hai cái Thường Sơn ở đây, ai có thể sống sót? Lư Tu đám người lộ ra vẻ tuyệt vọng, lường trước hôm nay đã mất đường sống, muốn ở đây làm phản quy hàng Thường Sơn cũng đã không thể. Dù sao bọn hắn đã bị Ninh Phàm gieo xuống niệm cấm, Ninh Phàm vừa chết, bọn hắn hẳn phải chết, tại sao Quy Thuận nói chuyện? Chủ nhân, đánh không lại, ta có một thức ma đạo bí thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát mệnh tiên cấp độn tốc. Ta mang các ngươi chạy ra nơi đây. Tán ma cắn răng một cái, đối Ninh Phàm truyền âm nói, Ninh Phàm như chết, hắn cũng hẳn phải chết, hắn tự nhiên là muốn cho Ninh Phàm sống được lâu lâu dài dài rồi. Ninh Phàm lắc đầu một cái, bác bỏ tán ma kiến nghị, trốn không thoát đâu. Người này có thể một đường tìm tới Minh Tước, hơn nữa có thủ đoạn gì có thể tra ra Minh Tước hành tung. Hôm nay là có thể trốn, nhưng chạy ra cổ thiên đình sau, vẫn sẽ bị Đan Tông mãi mãi không kết thúc dây dưa. Trừ phi Ninh Phàm đem Minh Tước giao cho Đan Tông, mới có thể dẹp loạn này họa. Chỉ là Ninh Phàm tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. mà lại hắn còn muốn đi tới Tam Thập Tam Thiên, như cứ như vậy thoát đi Cổ Thiên Đình, làm sao phục sinh Mộ Vi Lương? Hắn không trốn. Ninh Phàm ánh mắt hàn mang lấp lóe, tự hạ quyết tâm. Tư Vô Tà đã nói, khiến hắn liều lĩnh cũng phải xông lên Tam Thập Tam Thiên, bây giờ nhất định muốn liều lĩnh rồi. Hắn đem sát cơ khóa chặt hai cái Thường Sơn một người trong đó, cái kia một người là Thường Sơn bản tôn. Chỉ cần giết người này, kiếp nạn này liền coi như vượt qua. Ồ, ngươi ánh mắt này, còn muốn phản kháng ta sao? Hai cái Thường Sơn đồng thời ánh mắt chìm xuống, ý muốn ra tay diệt sát Ninh Phàm. Sau một khắc, hai tên Thường Sơn đồng thời ánh mắt đại biến. Đã thấy Ninh Phàm phất tay áo một chiêu, Hạ Hoàng kiếm đã ở trong tay. Tay hắn nắm kim kiếm, quanh thân phù động không còn là hoàng kim kiếm ý, mà là từng tầng hào quang đỏ ngầu. Cơ thể hắn dường như muốn hóa thành từng viên một bụi trần tiêu tan, ánh mắt của hắn cũng quá mức điên cuồng. Một đạo cực kỳ kinh khủng ánh kiếm màu đỏ ngòm, đang tại Ninh Phàm trên thân kiếm ấp ủ. Thường Sơn không biết Ninh Phàm đang sử dụng cái gì kiếm thuật. Hắn mơ hồ cảm giác, cái này một đạo kiếm thuật như sử dụng tới, hắn đem chắc chắn phải chết. Dùng người này tu vi, tuyệt đối không thể sử dụng tới đáng sợ như vậy kiếm thuật. Hắn triển khai kiếm thuật này, nhất định phải trả giá to lớn một cái giá lớn. Hắn là muốn cùng ta đồng quy vu tận. Bất quá là một cái đan ma mà thôi. Hắn vì sao phải vì bảo vệ một cái đan ma, làm đến bước này? Chờ đã, ta nhớ ra rồi. Binh Giải Tông, là Binh Giải Tông. Thường Sơn bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch. Trong đầu của hắn, bỗng nhiên hiện lên một cái hết sức điên cuồng kiếm tông danh hào. Binh Giải Tông, Tây Thiên Tiên Giới một cái kiếm tông, tông chủ tu vi chỉ là độ chân cảnh, nhưng coi như là xá không tu sĩ, cũng không dám trêu chọc Binh Giải Tông. Binh Giải Tông chủ nếu là binh giải hồn phách, ngưng tụ ánh kiếm, đủ để một kiếm vượt cấp diệt địch. Mỗi một lần giới chiến thời gian, tứ thiên cùng yêu linh chi địa đại chiến, Binh Giải Tông đệ tử đều sẽ xông lên đằng trước nhất, dùng gần như tự sát thức tập kích phương thức, tự hủy thân thể, vượt cấp chém giết cường giả yêu tộc. Lên tới hàng ngàn hàng vạn Binh Giải Tông đệ tử đồng thời tự hủy thân thể, loại kia khủng bố cảnh tượng, từng để Thường Sơn kinh hãi không thôi. Hắn nhận ra, Ninh Phàm thức này kiếm thuật, cùng Binh Giải Tông kiếm thuật giống nhau y hệt. Ninh Phàm thật sự muốn hủy diệt tự thân, cùng hắn đồng quy vu tận. Có ta ở đây, ngươi lui về phía sau. Một đạo mang theo bất mãn giọng nữ, bỗng nhiên tại Ninh Phàm vang lên bên tai. Nữ tử mùi thơm cơ thể truyền vào Ninh Phàm hơi thở, càng hết sức quen thuộc. Nữ tử tiêm nhu bàn tay phủ tại Ninh Phàm tay cầm kiếm trên, từ từ dẹp loạn Ninh Phàm trong cơ thể vỡ loạn kiếm khí. Nàng một bộ bạch y, không dính một hạt bụi, mặt che lụa mỏng, đột nhiên, lạnh lùng nhìn phía Thường Sơn, vũ tụ hướng Thường Sơn vung lên. Rõ ràng mềm mại vũ tụ, đột nhiên vượt qua vô số khoảng cách, như cự nhạc nổ xuống như vậy, một đòn đánh nát Thường Sơn bóng mờ. Ống tay áo chiêu, nhu chỉ một điểm, xanh miết bình thường ngón trỏ, lại dường như chứa đựng vô biên sức mạnh to lớn. Một đạo bảy màu chỉ mang điểm tại Thường Sơn ngực, Thường Sơn ánh mắt nhất thời kịch biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã bị đánh trúng thổ huyết bay ngược. Ngơ ngác cực điểm mà nhìn tên kia cô gái mặc áo trắng. Côn Luân Giao Trì, đáng ghét, người này lại có mạnh như thế viện binh, nếu như thế, chỉ có tạm thời rút lui, tùy thời mà động. Thường Sơn mạnh mẽ nuốt xuống nơi cổ họng máu tươi, lấy ra một viên màu bạc đan dược, một cái ăn vào. Trong nháy mắt, hắn thân hóa ánh bạc, trốn đi thật xa, cái kia độn tốc vô hạn tiếp cận mệnh tiên, không phải nơi đây người có thể đuổi theo. Hắn cũng không thoát khỏi Cổ Thiên Đình, mà là tìm nơi chỗ bí ẩn, chuẩn bị chữa thương sau, lại mưu đồ đan ma. Hay là hắn không phải cô gái mặc áo trắng này đối thủ, nhưng nếu là xuất kỳ bất ý cướp đi đan ma, sau đó chạy mất dép, tính toán trước vẫn là rất lớn. Được cứu, vị kia tiên tử là ai, đẹp quá. Lư Tu đám người từng cái trợn to mắt. Từ tên kia cô gái mặc áo trắng trên người, bọn hắn cảm nhận được một luồng không thể xâm phạm thần thánh vẻ đẹp. Không cho bất luận người nào khinh nhờn, không cho bất luận người nào sỉ nhục, có một loại trời sinh đứng ở trên vạn người uy nghiêm. Nàng di thế độc lập, rời xa Trần Yên, không phải bất kỳ nam tử có thể mưu toan đụng chạm. Tư Tư, ngươi không phải là tại Tam Thập Tam Thiên sao, làm sao tới hạ tầng thiên giới? Ninh Phàm ngẩn ra, nhìn phía bên người cô gái mặc áo trắng. Cô gái kia chính là Tư Vô Tà. Nàng vốn nên tại Tam Thập Tam Thiên bỏ niêm phong bất tử thụ, lại đi tới hạ tầng thiên giới. Ngươi đã đem Táng Tiên tộc quấy nhiễu đại loạn, ta nếu không đến, nếu ngươi chết ở 9 tổ 18 vương trong tay nên làm gì? Tư Vô Tà ngự khí lạnh lẽo, có một luồng tránh xa người ngàn dặm thái độ. Lần này, nàng vẫn là phân thân hạ giới. Bất quá lần này phân thân là nửa bước mệnh tiên tu vi. Ngươi lo lắng ta, cho nên tới này giúp ta. Ninh Phàm cười hỏi. Không nên hiểu lầm, ta chỉ là không muốn ngươi chết đi mà thôi. Dù sao ngươi nhưng là phục sinh nàng then chốt. Còn không đi, lần này có ta đi theo ngươi, ngươi hẳn có thể sớm chút đến Tam Thập Tam Thiên. Tư Vô Tà ngự khí nhìn như không kiên nhẫn, trong con ngươi lại quả thực hơi kinh ngạc rồi. Không nghĩ tới mới mấy chục năm không gặp, Ninh Phàm không ngờ đột phá toái hư tầng 6. Ồ, vị tỷ tỷ này là ai? Cũng là bánh ca ca hồng nhan chi kỷ. Minh Tước cười hì hì nhìn Ninh Phàm. Không nên nói bậy, ta cùng với hắn từ lâu không có bất cứ quan hệ gì. Tư Vô Tà ánh mắt lành lạnh, thản nhiên nhìn một mắt Minh Tước, đôi mi thanh tú nhăn lại. Đan ma thể chất, thái cổ Minh Tước máu. Trước mắt tiểu nha đầu có chút không đơn giản. Vừa nãy tên kia đan tông tán tiên, chính là đến đoạt tiểu nha đầu này sao? Hắn lại chọc đan tông rồi sao? Thực sự là quá sẽ rước lấy phiền phức. Vị này cũng là lão tử chủ mẫu. Lão tử vẫn còn có như vậy mạnh mẽ chủ mẫu. Tán ma giật này cả mình. Hắn nhưng là biết Thường Sơn lợi hại như vậy Thường Sơn, dùng hết thủ đoạn sau, càng bị Tư Vô Tà giơ tay đẩy lùi. Mà lại này Tư Vô Tà nhìn lên, chỉ là một bộ phân thân nha. Nàng bản tôn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chủ nhân cũng quá có bản lãnh đi, lợi hại như vậy nữ nhân cũng dám thu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 679, vi phạm pháp tắc một cái giá lớn. Chương 679, vi phạm pháp tắc một cái giá lớn. Hoàng kim trên cổ kiếm, Ninh Phàm cùng Minh Tước sóng vai đứng ở trên mũi kiếm, Tư Vô Tà thì một mình đứng ở một bên, mặc cho ba búi tóc đen ở trong gió tung bay. Nàng tình cờ vuốt vuốt tóc đen, một bộ lạnh xanh xanh vẻ mặt, không cho Ninh Phàm bất kỳ thân cận cơ hội. Cổ kiếm sau, đi theo một đầu các mô cử thù, lư tu các loại tám tên toái hư ngồi ở cóc trên lưng, theo sát cổ kiếm sau. Cổ kiếm độn tốc có thể so với tán tiên, cóc là không đuổi kịp. Tán ma lộ ra một bộ không kiên nhẫn vẻ mặt, vung tay lên, cuốn lên từng trận ma vụ, mang theo cóc cùng lư tu đám người, đuổi sát cổ kiếm, một đường đối Ninh Phàm không được cười làm lành lấy lòng. Chủ nhân có thể hay không truyền thụ tiểu nhân một ít bí quyết? Cái gì bí quyết? Ninh Phàm mí mắt hơi nhíu, kinh ngạc nói. Bắt lại đàn bà phương tâm bí quyết. Khà khà, chủ nhân có nhiều như vậy nữ tử, nghĩ đến am hiểu sâu đạo này, cầu chủ nhân truyền thụ một ít kinh nghiệm. Tán ma điều khiển ma vụ, xoa xoa bàn tay lớn, một bộ vẻ mặt bị ổi. Thầm nghĩ như chính mình học Ninh Phàm ôm muội bí thuật, lấy bản lãnh của hắn, tương lai phao cái mệnh tiên muội giấy, nói không chừng Ninh Phàm nhiếp ở mệnh tiên muội giấy uy hiếp, liền còn chính mình tự do. Con đường tu đạo, cố nhiên muốn tiến bộ dũng mãnh, một đường phấn đấu, bất quá nếu là phấn đấu mệt mỏi, tìm một cô gái tốt, thiếu phấn đấu mấy vạn năm, cũng là lựa chọn rất tốt. Ninh Phàm không nói gì mà nhìn tán ma, hắn làm sao không nhìn ra tán ma tâm tư, toàn bộ viết ở trên mặt rồi. Lắc đầu một cái, không hề trả lời tán ma vấn đề. Hắn cũng không bất kỳ ôm muội kỹ xảo, nói thật, hắn lông cánh che chở bọn nữ tử, cũng không phải mỗi cái đối với hắn tình thâm như biển. Thí dụ như nữ vệ, lại thí dụ như nạp lan tử các nữ nhân. Đây là thời loạn lạc, cũng không phải tài tử giai nhân vẻ đẹp nhân gian. Rất nhiều nữ tử hâm mộ Ninh Phàm, thường thường hâm mộ chính là Ninh Phàm mang cho các nàng cảm giác an toàn. Có Ninh Phàm tại, các nàng liền có thể miễn ở lang bạt kỳ hồ sinh hoạt. Đây chính là thời loạn lạc tình. Chủ nhân không nên hẹp hòi như vậy nha. Hơi hơi truyền thụ một điểm liền đủ nhỏ được lợi cả đời rồi. Chủ mẫu, ngươi giúp tiểu nhân nói lời hay chứ? Tán ma một mặt lấy lòng nhìn Tư Vô Tà, một câu nói lại xúc động Tư Vô Tà trong con ngươi ý lạnh. Ngươi kêu ta cái gì? Chủ mẫu nha. Oanh, Tư Vô Tà vũ tụ một chiêu, đã đem tán ma trực tiếp oanh địa thổ huyết bay ngược mà đi. Tán ma sợ đến cả người run rẩy, hắn căn bản không phải Tư Vô Tà đối thủ, cũng không biết mình nói sai rồi câu nào, chọc giận cái này chủ mẫu mới. Ai, vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm mới tốt, miễn cho lại nói sai câu nào, trực tiếp bị này chủ mẫu mới tiêu diệt. Tán ma ngoan ngoãn ngậm miệng lại, yên lặng phi đột. Lư Tu đám người toàn bộ cả người run rẩy, bọn hắn đều bị Tư Vô Tà mạnh mẽ chấn động đã đến, đánh bay một cái tán ma, hãy cùng đánh bay một phàm nhân hài đồng bình thường ung dung. Nữ tử này rất đáng sợ, không hổ là bọn hắn chủ mẫu. Thế là từng cái lão quái, toàn bộ sùng bái mà nhìn Ninh Phàm bóng lưng, nhìn đến Ninh Phàm như có gai ở sau lưng, man không được tự nhiên. Ngươi thu bọn này tu nô, từng cái toàn bộ không chính kinh. Bất quá nếu có bọn hắn giúp đỡ, giải trừ bất tử thủ phong ấn chắc hẳn sẽ nhanh hơn nhiều, ta cũng có thể dễ dàng không ít. Tư Vô Tà đôi mi thanh tú nhăn lại, tiện đà hỏi, ngươi thật sự phải đem mỗi một tầng thiên môn toàn bộ nổ nát sao? Tầng thứ 14 thiên giới thiên môn, bị Ninh Phàm từng cái nổ nát. Khi Tư Vô Tà nhìn thấy Ninh Phàm càng hợp nổ nát thiên môn thời gian, cũng là giật mình một cái. Thấy Ninh Phàm có thể từ thiên môn bên trong thu được chỗ tốt, cũng là tiểu lấy làm kinh hãi. Những này tinh thạch đối với ta hữu dụng. Đúng rồi, Tư Tư, ngươi khí sắc tựa hồ không thế nào được, tứ thiên bên trên bản tôn, chẳng lẽ đi ra biến cố gì sao? Ninh Phàm có chút thân thiết mà nhìn về Tư Vô Tà, hắn phát hiện, Tư Vô Tà sắc mặt có một tia trắng xanh chi sắc. Muốn động dùng thiết ngôn thuật, lại không thấy rõ Tư Vô Tà tâm sự, dù sao Tư Vô Tà bản tôn là một cái tiên nhân cường giả. Chuyện của ta, không cần ngươi tới quản. Tư Vô Tà ánh mắt hơi có né tránh, nhưng trong lòng lại có một tia không nói ra được ấm áp. Ninh Phàm là ở quan tâm nàng sao? Tư Vô Tà không có nói cho Ninh Phàm, nàng tại tứ thiên bên trên bản tôn, bây giờ đang tại độ xá không cảnh giới đại thiên kiếp. Tiên nhân đại thiên kiếp thập phần khủng bố, coi như là thực lực cao ngất lão quái, cũng không có tuyệt đối nắm chắc nhất định vượt qua đại thiên kiếp. Tư Vô Tà kiếp nạn này đổ thập phần không như ý, bởi vì nàng tại độ kiếp trong quá trình vẫn cần chế tạo một cái phân thân, hạ giới trợ giúp Ninh Phàm tìm bất tử thụ. Dù cho kiếp nạn này vượt qua, nàng bản tôn cũng sẽ hạ xuống không ít thương thế, thậm chí khả năng bị đại thiên kiếp thương tổn được căn cơ. Chỉ là loại lời này, Tư Vô Tà tự sẽ không báo cho Ninh Phàm. Không cần ta quản sao? Nếu ta càng muốn quản đây? Ninh Phàm cười hỏi. Chờ ngươi tu vi đầy đủ quản ta thời gian, lại nói lời này đi. Tư Vô Tà liễm liễm mày đen, hơi nhắm lại đôi mắt sáng, nếu không phản ứng Ninh Phàm. Được. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, cũng không nói nữa. Minh Tước thì một mặt gặm quả táo hình dạng trăm ngàn năm linh dược, một mặt cười hì hì nhìn Ninh Phàm, Tư Vô Tà hai người. Tình cờ lộ ra mập mờ nụ cười, không biết lại nghĩ cái gì. Gọi ra tán ma, càng có Tư Vô Tà giúp đỡ. Này không có 9 tổ 18 vương chấn giữ tam thập tam thiên, đối Ninh Phàm mà nói không tiếp tục hung hiểm có thể nói. Đương nhiên, nhưng không tất yếu, Tư Vô Tà rất không thích ra tay là được rồi. 2 năm trôi qua, Ninh Phàm một đường đi tới tam thập nhị thiên, đánh bể hết thảy thiên môn. Phía sau hắn tu nô, đã có 17 người, cộng thêm một con cóc. 17 người trong, ngoại trừ Lư Tu, Viêm Chân Tử 2 tên toái thất, lại thêm 3 tên toái thất. Toái bát cũng đã có 2 người, toái lục 6 người, toái ngộ 4 người. Nhiều như thế cường giả, hết thảy đều trở thành Ninh Phàm chi nô. Có thể tưởng tượng được, nếu đem những cường giả này mang về vũ giới, đều sẽ để vũ giới một giới thực lực tăng lên đến cỡ nào trình độ kinh khủng. Trước tam thập nhị thiên tinh thạch đã toàn bộ tới tay, một đường giết chóc, Ninh Phàm trong cơ thể thi khí cũng đã tăng trưởng đến một cái không cách nào tiếp tục tăng trưởng mức độ. Tại tầng 29 bên trong thiên giới, Ninh Phàm phát hiện Đan Tông tông chủ nuôi quỷ nơi đây nối liền yêu quỷ lâm. Nhìn này yêu quỷ lâm, Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, nơi đây nối liền vũ giới. Hắn cũng không muốn tại cổ thiên đình lưu lại một thông đạo, nối thẳng vũ giới. Cho dù này trong thông đạo có phá giới ánh sáng cách trở, Ninh Phàm dặn dò Lư Tu đám người, lấy táng tiên tộc bí thuật nổ nát này nuôi quỷ đại trận. Nhưng ngày sau Đan Tông tông chủ kém lên, cũng chỉ nói là táng tiên tộc phá hủy hắn nuôi quỷ chi trận, cũng sẽ không hoài nghi đến Ninh Phàm trên đầu. Mấy trăm lần đại chiến thu hoạch chiến lợi phẩm đếm không xuể, đạo tinh liền có hơn 7 triệu. giờ khắc này Ninh Phàm trên người đạo tinh đã có gần 11 triệu. Đáng tiếc, hắn đã là toái lục cảnh giới, mỗi luyện hóa 160 viên đạo tinh mới có thể tăng lên một nguyên hội pháp lực. Khiến hắn thôn phệ những này đạo tinh, thuần túy lãng phí, chỉ có thể tăng lên 70.000 nguyên hội pháp lực mà thôi. Như để cho Thất Mai Thành chư nữ sử dụng, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Đạo quả cũng giết ra vô số, đáng tiếc. Bây giờ Ninh Phàm chính là thôn phệ toái hư đạo quả, công hiệu cũng rất ít. Những này đạo quả, đồng dạng sẽ để cho chư nữ. Tu vi đã đến toái lục, muốn tiếp tục tăng lên, quả nhiên không dễ. Toái hư cửu trọng thiên, lúc đầu dễ dàng, tu luyện cực nhanh, đã đến mặt sau, rồi lại sẽ thật chậm. Đây chính là vũ hoàng kẹt ở toái ngũ cảnh giới nguyên nhân, cũng là vô số cửu giới hoàng giả kẹt ở toái ngũ, toái lục nguyên nhân, càng là tán tiên như thế ít ỏi nguyên nhân. Hạ giới bên trong, thất chuyển thượng cấp luyện đan sư hầu như không có. Một mực chỉ có đan thuật đạt đến thất chuyển thượng cấp mới có thể luyện chế tăng lên toái lục tu vi đan dược, hay là phi thăng tới thượng giới sẽ tương đối dễ dàng tiếp tục tăng cao tu vi đi. Lại hoặc là có đầy đủ nhiều toái hư đỉnh lô lời nói. Ninh Phàm không khỏi nghĩ tới huyết nô viên, chợt đem cái ý niệm này mà tiêu. Bởi vì tầng 33 thiên giới đã đến, tam thập nhị thiên cuối cùng một chỗ thiên môn bị Ninh Phàm nổ nát, lộ ra thiên môn về sau quang lộ thông đạo. Bay qua thông đạo, Ninh Phàm đoàn người xuất hiện tại tam thập tam thiên bên trong. Thần niệm đảo qua phụ cận phong cảnh, Ninh Phàm ánh mắt đột nhiên chấn động. Nơi đây phong cảnh thật quen thuộc, thật quen thuộc. Khi hắn vẫn là một con hồ điệp thời gian, đã tới nơi này. Nơi này từng mảng đại lục, bị oanh địa phá thành mảnh nhỏ. Đại địa phía trên, còn có năm xưa cực kỳ kinh khủng đấu pháp vết tích. Có kéo dài mấy vạn dặm to lớn trưởng ấn, có trăm vạn trưởng to lớn hung thú hài cốt, có vô số từ lâu khô khốc huyết trì, từng bị vẫn lạc cổ tiên máu đổ đầy. Tư Vô Tà lành lạnh trong con ngươi, không dễ phát hiện mà tránh qua một tia bi thống cùng oán hận. Những kia tâm tình, thuộc về đã từng thiên đế con gái Mộ Vi Lương. Lư Tu đám người vẫn là lần đầu tiên trên tam thập tam thiên đến, cho dù tại táng tiên tộc bên trong, cũng không có người dám lên tam thập tam thiên. 27 tầng trở lên thiên giới, bị 9 tổ 18 vương liệt vào trong tộc cấm địa. Nhìn đại địa phía trên từng cái khủng bố đấu pháp vết tích, chúng lão quái dù là có mấy vạn năm từng trải, cũng không khỏi được chấn động không ngớt. Rõ ràng, này tam thập tam thiên bên trên, mới là năm đó thiên đình hủy diệt chủ chiến trường. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, nơi đây đến tột cùng phát sinh qua thế nào đại chiến thảm liệt, mới sẽ lưu lại kinh người như vậy di tích. Ta chiếm được ký ức rất mơ hồ, không nhớ rõ thiên đình làm sao hủy diệt. Ngươi nhớ rõ sao? Tư Vô Tà lần thứ nhất nghiêm túc cẩn thận nhìn Ninh Phàm, tựa khát cầu một cái thỏa mãn trả lời. Không rõ ràng. Hắn không có đem trưởng tình tiên đế diệt sát thiên đế việc nói cho Tư Vô Tà, như biết được, nàng có lẽ sẽ khổ sở. Dù sao, nàng từng là Mộ Vi Lương bảy phách. Đi thôi, một đường đông hành, đi tới Lương Thần Cung di chỉ, liền có thể tìm tới Bất Tử Thụ rồi. Tư Vô Tà chỉ phương hướng, Ninh Phàm nhảy lên cổ kiếm, một đường bay nhanh, phía sau lại có tán ma đám người tùy tùng. Trên đường gặp gỡ yêu thú, vừa thấy này mênh mông cuồn cuộn cường giả đội ngũ, đều là nằm dạp trên đất, không dám lung tung tập kích. Ninh Phàm không có nhiều lời, chỉ là nhìn từng mảng phá vách tường tàn viên, tâm trạng bi thương. Hắn đến quá nơi này, hắn đến quá. Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại cái kia trong luân hồi tàn mộng. Hắn là một con điệp, một con có lên trời ý chí điệp. Hắn lần lượt nỗ lực bay lên thiên đình, lần lượt thất bại. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn bay lên rồi, lại tính mạng phải tuyệt. Là Mộ Vi Lương cứu hắn, cũng mang theo hắn tại ở trong thiên đình, đã qua một đoạn ngắn ngủi mà yên tĩnh tháng ngày. Sau đó, trưởng tình phản, thiên đình diệt. Không biết đã qua bao nhiêu ngày, Ninh Phàm mới mở mắt ra, Lương Thần Cung đã gần ngay trước mắt. Lương Thần mỹ cảnh làm sao thiên, thưởng tâm chuyện vui nhà ai viện. Ánh mắt của hắn đột nhiên dùng mình, đối với nơi này, hắn ký ức cũng sâu. Lương Thần Cung sát vách, cần phải từng có một cái vườn thuốc. Đó là hắn cùng với Mộ Vi Lương gặp gỡ nơi. Đó là hắn bách tử không hối, nộ hóa cho bụi chết trận nơi. Vườn thuốc đã ở Nguyên Giao Ngọc trong, nơi đây tự nhiên không thể lại có thêm vườn thuốc. Ninh Phàm bay qua Lương Thần Cung di chỉ, tại cung điện di chỉ hậu phương, nhìn thấy một cây che trời cao kim sắc thần thụ, bất tử thụ, bất tử thụ chu vi nhấp nhô nhàn nhạt kim quang, hình thành huyền ảo nan giải đạo văn. Minh Tước vừa nhìn thấy bất tử thụ, mắt to trực tiếp thẳng, ngụm nước chảy ròng. Cái này ăn ngon, tuyệt đối ăn ngon. Tán Ma nhìn thấy bất tử thụ, kích động không thôi. Lư Tu đám người, cũng hết thảy đều kích động không thôi. Bất tử thụ, là bất tử thụ, có thể làm cho đã chết tu sĩ trở về nhân thế chí bảo. Ninh Phàm nhẹ nhàng nắm chặt Minh Tước tay, ánh mắt lộ ra một vẻ bi ai. Cái này không thể ăn, ta hữu dụng, muốn cứu người. Nha, vậy ta không ăn. Minh Tước mềm lòng gật đầu, nàng chưa từng gặp Ninh Phàm lộ ra như thế bi ai vẻ mặt. Nàng không biết, này bất tử thụ sinh trưởng địa phương, chính là Ninh Phàm kiếp trước chết trận nơi. Là Ninh Phàm bách tử không hối chấp niệm, thêm vào vỡ vụn trưởng tình một mắt mênh mông sóng pháp lực, mới ở đời sau dựng dục ra này một cây bất tử thụ. Khi Ninh Phàm lần đầu tiên nhìn thấy này khỏa bất tử thụ lúc, liền hiểu được, này bất tử thụ vì sao mà sinh. Năm đó, hắn lấy phàm điệp thân, nát trưởng tình tiên đế một mắt, lại chỉ có thể cứu Mộ Vi Lương một lần. Cuối cùng, Mộ Vi Lương vẫn là chết rồi. Hắn, đã từng như thế vô năng quá. Dù cho có tâm thí đế, lại không thể cứu vãn. Kiếp này, hắn sẽ không lại để cho bất kỳ chí ái chết đi. Hắn muốn cho Mộ Vi Lương sống lại. Ai cũng không thể ngăn cản bước chân của hắn. Các ngươi, không cho phép đánh bất tử thủ chủ ý. Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo hướng Tán Ma đám người quét qua. Sợ đến Tán Ma đám người câm như hến, không còn dám có bất kỳ tham niệm.